công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 26, chiến thôi, góc truyện audio.com, một nụ hôn kéo dài hơn một phút mới thôi khiến mọi người trợn mắt há mồm. Thanh niên bây giờ bạo thật, hôn xong cầm còn làm một câu cực muốn ăn đòn. Thế nào, bình tâm lại chưa? Đây là độc môn bí truyền nhà chúng tôi đấy. Nhưng lúc này đây Tadokoro Megumi còn có thể nghe thấy gì? Mặt cô nàng bây giờ gấp phải gọi bằng cụ, miệng lẩm bẩm, mẹ ơi con không lấy chồng được nữa rồi. Mẹ ơi, nhưng quả thật nó đã khiến cô nàng hết run làm cầm cũng khá là thỏa mãn a. Giữ khuôn mặt của Megumi, cầm mặt chính xác nói, nghe này, chúng ta không phải đang thi đấu, chúng ta là đang thể hiện mình hiểu chưa? Để tớ dạy cậu một bí quyết nhá, quên đi các vị giám khảo kia đi. Cậu không phải đang nấu ăn, cậu đang nấu cho mẹ mình thấy thành quả cố gắng của bản thân chỉ vào Shinomiya Kojiro nấu cho người thân của mình chỉ vào mấy vị giám khảo nào nhắm mắt vào và hãy tưởng tượng. Mình đang dành hết khả năng của bản thân để thể hiện cho mẹ mình đó. Bây giờ hay nghĩ xem cậy sẽ nấu món gì để thể hiện nào. Nghe lời cầm, Megumi nhắm mắt lại và tưởng tượng, không ngờ lại có hiệu quả. 10 phút sau, cô nàng mở mắt kiên định nhìn cầm. Cầm côn, tớ biết mình sẽ làm món gì. Tốt lắm, giờ đi chọn nguyên liệu đi. Nói rồi quay sang Shinomiya Kojiro đang ngồi đó. Uy học trưởng, có thể làm thêm một phần không? Rốt cục cũng phải để chúng tôi thua tâm phục khẩu phục chứ. Hừ, được chờ đó mà nghỉ học đi. Kojiro vẫn đáp bằng cái giọng khó chịu. Cầm côn, tôi chọn đủ nguyên liệu rồi. Được thế thì món ăn bắt đầu. Nói rồi cầm vào chỗ chuẩn bị nguyên liệu. Đến đây khán giả không khỏi dùng con mắt khác nhìn hắn. Cầm như đọc được đầu bếp chính muốn gì mà chuẩn bị. Thậm chí không cần quay lưng lại, mọi thứ đều hoàn hảo, không phải là học sinh nào cũng có thể làm được như thế. Xem ra đây là một hòn ngọc quý đâu, thời gian lặng lẽ trôi qua, công đoạn cuối cùng cũng được hoàn tất, và món ăn của Shinomiya Kojiro đã hoàn tất, một phần được đặt trước mặt cầm, ăn đi để nhận ra chênh lệch, xin mời thưởng thức món châu pha si. Châu pha si là một món xuất xứ từ vùng Auvergne của Pháp. Cách làm nó là nhồi bắp cải với thịt băm hoặc các loài rau sau đó cuốn lại và hấp lên. Nó giống với món bắp cải quận của phương Tây. Được, chúng ta cùng ăn thôi. Nói rồi mọi người cùng xuống dao. Một mùi thơm của rau củ phả vào mặt, cho miếng vào miệng cầm không khỏi khen một tiếng. Ngon, quả thật món này có thể nói hoàn mỹ. Phần nhân bên trong không phải là thịt lợn nướng hay hành tây thường dùng để làm châu pha si mà là từ thịt ức gà nhồi vào. Đầu tiên là rạch ức gà ra. Anh ta cho nấm mozzarella và măng tây trắng chiên với sữa cùng với gan ngỗng. Bên cạnh đó anh ta còn làm ra một loại mousse mịn màng từ sự kết hợp giữa thịt ức, bơ, trứng, kem tươi sau đó hấp lên. Loại mousse này khi cho vào miệng liền quấn chặt lấy lưỡi rồi ngay sau đó nhẹ nhàng tan chảy lan khắp khoang miệng. Đáng sợ hơn chính là lớp vỏ bắp cải quấn mọi thứ bên trong. Bắp cải savoy, một loại bắp cải có mùi cỏ rất đặc trưng và khi đun nóng nó lên sẽ phóng ra rất nhiều chất ngọt. Blanchia Cuyella Vapor, thậm chí bắp cải đã được đun nóng đến mức tối ưu trong cả hai quá trình này. Nó đã làm tôn thêm chất lượng tổng thể của hương vị. Món này có thể nói đã đạt đến hoàn mỹ. Đơn thuần về kỹ thuật và mỹ vị, Megumi thua hoàn toàn. Nhưng cầm khẽ mỉm cười, quả như trong chuyện, trong món này cầm thấy một sự máy móc. Góc truyện audio.com, không cảm tình, xem ra trận này cũng vẫn theo hướng cũ phát triển a. Nói rồi quay sang Megumi. Megumi, đến lượt chúng ta rồi. Vâng, Megumi nghe vậy người lại bắt đầu run lên. Náng sợ à, yên tâm, không sao đâu. Cầm vất cho nàng một nụ cười an tâm rồi nói. Hãy tin tưởng mình. Vâng, nói rồi hai người tiến lên trình bày món ăn. Inui Hinako kinh ngạc kêu. Terin, sao vậy, Megumi-chan? Sao em lại làm món của Shinomiya Senpai đã đánh rớt? Megumi lý nhí trả lời. Môn này khác ạ, món Terin này dùng 7 loại rau củ, tên nó là Terin cầu vồng ạ. Nghe vậy Shinomiya cười khẩy, ha ha, thú vị thật, vậy là cô muốn chứng tỏ rằng món của cô hơn Terin 9 thành phần của tôi à? Megumi vội xua tay, ua đâu có ạ, imamam, em đơn giản chỉ muốn các senpai nếm thử thôi ạ, được chúng ta cùng ăn thử thôi. Gạch nối, nói rồi các vị giám khảo cùng cắt ra và ăn, Megumi nhắm chặt mắt lại, càm cầm vẫn thản nhiên đứng bên. Ngon thật đấy chứ, mấy học trưởng học tỉ mắt sáng lên, Sekimori Hitoshi mở lời đầu tiên. Em đã dùng 7 loại rau củ trong số có khoai tây, cà rốt, bí ngồi và 4 loại khác. Mỗi khối thạch đều có vị ngon riêng biệt, không hề chồng lặp vào đâu được. Thật ngạc nhiên hai em có thể làm đến mức này trong thời gian ngắn vậy. Các vị senpai lại tiếp lời. Có đến 2 loại nước sốt, một là Sudachi Zeleo, và một là từ nhiều loại thảo mộc tươi mát với thành phần chính là tía tô. Đúng là một ý tưởng thú vị. Umum, sự kết hợp giữa hương vị của zucchini và nước sốt thảo mộc mới tuyệt làm sao. Sốt sudachi và cả chua ngọt vừa cũng ngon không kém. Bằng sự kết hợp 7 khối thạch có 7 loại rau củ quả khác nhau cùng với 2 loại nước sốt, vậy là người ăn có thể thưởng thức đến 14 hương vị. Hơn nữa màu sắc hài hòa đẹp mắt của món ăn không chỉ vậy, nó còn có khả năng kích thích thèm ăn lên mức cao nhất. Dojima Jin cũng phát hiện, là những quả cà chua bi, chúng là cà chua bi phơi khô đúng không? Megumi vội trả lời, vâng ạ, ở quê em mùa đông tuyết rơi nhiều lắm, vì thế nên mọi người thường bảo quản các loại rau củ quả thu hốt vào mùa hè để có thể ăn đến mùa đông. Trước hết cắt cà chua bi ra làm đôi rồi rắc muối lên chúng, sau đó cho chúng vào lò nướng ở nhiệt độ 120 C. Khi xong thì vị của chúng sẽ ngon và ngọt ngào hơn. Ra thế, cà chua có chứa một chất giúp ngon miệng quan trọng là axit glutamic mà. Khi sấy khô chúng thì chất ấy sẽ đặc lại và lúc bỏ vào miệng thì vị ngọt sẽ tăng lên rất nhiều. Món terrine của Shinomiya có thể khiến người ta thưởng thức được hương vị của rau quả tươi. Còn món terrine này thì đặc biệt hơn một chỗ là thưởng thức được rau củ bảo quản với thời gian. Hương vị tinh tế tươi mát và vị ngon sinh ra từ việc biết cách bảo quản nguyên liệu. Đây là một món ấn tượng với cách trái ngược với phong cách terrine thông thường. Inui Senpai mơ mộng, ôi vị ngon như đang quấn chặt lấy tim mình, cảm giác như đang được ôm bé Megumi-chan vào lòng vậy. Donato Gotuda tiếp lời, nếu Shinomiya-san được gọi là phù thủy của các loại rau củ thì chắc Megumi-chan sẽ là thiên thần được mẹ thiên nhiên ban phước lành, bé đậu Koropoki Kuru, nhưng lập tức bị phản đối. Bởi Inui, sai phải là bé Tiêu Yasiki Warashi mới đúng, nhưng vẫn có ý kiến khác, nhưng không phải Megumi-chan đến từ vùng tuyết lạnh mang đến cho chúng ta các loại rau củ đầy phúc lành sao? Phải là bé Tuyết Yuki chứ, thế là ba vị giám khảo cãi lộn lên khiến Megumi-chan khóc trong hạnh phúc. Nhưng cầm, góc chuyện audio.com, lại nhìn về phía một người, chìa khóa để, cuối cùng đã đến lúc bầu chọn, và, không huyền niệm ba. Không cho Shinomiya Kojiro, cách chương.